Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai tới thế? Chẳng lẽ lại là Giang Ninh? Phương Hồng Sơn lập tức đứng lên. Nếu thật sự là Giang Ninh, lần thứ hai anh tới cửa, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mà cùng lúc đó, cửa đại sảnh nhà họ Phương, Phương Uy đứng ở đó nhìn đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bảy dòng họ lánh đời khác đều tới. Gia chủ Phương, đi đầu là Tư Mã Hằng của gia tộc Tư Mã. Vẻ mặt tươi cười như gió xuân. Vừa chắp tay vừa cung kính nói. Vãn bối xin được gặp gia chủ Phương. Phương Uy nhìn quét qua một vòng. Phía sau Tư Mã Hằng còn có người nhà Hoàng Phủ. Nhà họ An, nhà họ Tân, nhà họ Cảnh, nhà họ Địch, nhà họ Hứa. Không ngờ bảy dòng họ lánh đời khác cũng tới. Sắc mặt Phương Uy khẽ thay đổi. Cả người vẫn đứng thẳng như cũ. Nhìn chằm chằm mấy trưởng lão của các gia tộc khác. Ngạo nghễ quát. Hừ, không biết các người tới nhà họ Phương có chuyện gì. Ông ta căn bản không thèm nhìn tới Tư Mã Hằng. Mấy người trẻ tuổi này, ông ta không muốn giao thiệp nên hoàn toàn không thèm để ý tới. Nhưng Tư Mã Hằng lại không tức giận chút nào. Gia chủ Phương. Tôi tới đây đương nhiên là vì chuyện quyền phổ. Đông Hải, Mã Tư Hằng lập tức tiến lên một bước. Chắp tay, vẻ mặt tươi cười, nhìn có vẻ vô cùng cung kính. Nghiêm nhiên coi mình là một vãn bối với đủ phong thái mà một vấn bối nên có. Phương Uy quay đầu nhìn anh ta một cái. Rồi lại nhìn những người khác. Những người khác đứng phía sau Tư Mã Hằng. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tám dòng họ lánh đời. Cho dù là ai cũng đều vô cùng kiêu ngạo, không ai chịu phục ai. Nhưng lúc này, một vấn bối của nhà Tư Mã như thể trở thành người đại diện phát ngôn của họ. Gia chủ Phương, hôm nay tôi tới, đúng là vì quyền phổ, mà Tư Mã Hằng là đại diện cho bảy gia tộc. Những gì nên nói để cậu ta nói. Trưởng lão của nhà họ Hứa lên tiếng, khép nửa con mắt, có vẻ cũng không có cảm tình tốt gì với Phương Uy. Ông ta đối với Tư Mã Hằng cũng vậy. Trong dòng họ lánh đời, trưởng ấu Tôn Ti vô cùng nghiêm khắc. Thân phận vãn bối của Tư Mã Hằng kém ông ta quá nhiều. Nếu không phải có lệnh của gia chủ nhà họ Hứa, ông ta căn bản sẽ không thèm để ý tới. Tên nhãi trước mắt này, không biết là cho gia chủ uống bùa mê thuốc lý gì. Không ngờ lại khiến gia chủ tin tưởng, đồng ý yêu cầu của anh ta. Mấy trưởng lão nhà họ An, nhà họ Tân cũng đều lên tiếng. Đương nhiên là lót đường cho Tư Mã Hằng. Cách Trương.